lão, vô cùng bí mật, dù vừa rồi có xảy ra trận chiến kịch liệt, cũng sẽ không ai có thể cảm nhận được động tĩnh. Diệp Phong biết, mình vẫn có thể tiếp tục lăn lộn trong Hắc Ma Tông, dù sao hắn vẫn cần tìm kiếm Hắc Ám Linh Chi Vương. Lần này cổ trưởng lão đưa hắn đến nơi bí ẩn như vậy, bị hắn phản sát, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Giờ phút này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Lập tức, một luồng công lực năng lượng vô cùng khổng lồ rót vào cơ thể Diệp Phong, được hắn nuốt chừng. Phải biết, cổ trưởng lão là một tồn tại cường đại cấp sáng đạo cảnh, vượt trên cả Tịch Diệt cảnh. Mặc dù lão đã rất già nua, nhưng chung quy vẫn là cường giả sáng đạo cảnh, công lực trong cơ thể vô cùng hùng hồn. Mấy trăm năm công lực tu luyện của cổ trưởng lão lúc này đều trở thành áo cưới cho Diệp Phong, bị hắn thôn phệ, thần tốc lớn mạnh lực lượng. Cuối cùng, trên người Diệp Phong bộc phát ra một luồng khí thế đột phá thập phần cường đại. Trong khoảnh khắc, cảnh giới của Diệp Phong lột xác, mà lại là một đại cảnh giới lột xác, trực tiếp từ nửa bước Tịch Diệt cảnh, bước vào chân chính Tịch Diệt cảnh nhất trọng thiên. Nhưng chuyện này còn chưa dừng lại ở đó. Công lực do cổ trưởng lão cung cấp vẫn còn không ít, chưa hoàn toàn dung nhập vào cơ thể Diệp Phong, trong nửa canh giờ tiếp theo. Trên người Diệp Phong liên tục bộc phát hai luồng khí thế cường đại, hắn lại một lần nữa liên tục đột phá hai tầng, trực tiếp bước vào Tịch Diệt cảnh tam trọng thiên. Lúc này, Diệp Phong nắm chặt hai nắm đấm, chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng được tăng lên đáng kể. Sau khi nuốt chửng toàn bộ công lực của cổ trưởng lão, tu vi của hắn tăng mạnh, chiến lực không biết đã tăng lên bao nhiêu lần so với trước. Gào gu lúc này, trong địa cung cách đó không xa, con tranh nanh thú hiếm thấy và đặc thù kia đang phát ra tiếng gầm hoảng hốt. Đối với con tranh nanh thú này, Diệp Phong không cảm thấy nó có gì đặc biệt, dù sao một quyền của hắn đã có thể đánh nát nó, chứng tỏ nó cũng không mạnh lắm. Diệp Phong đang nghĩ, có nên tiện tay giải quyết luôn con tranh nanh thú này không? Nhưng giọng nói của Sở Hoàng đột nhiên vang lên trong đầu hắn, tranh nanh thú vô cùng hiếm thấy, có thể ký kết ma thú khế ước với võ giả nhân tộc, trở thành khế ước thú của họ. Mặc dù bản thân tranh nanh thú không mạnh lắm, nhưng một khi ký kết ma thú khế ước với võ giả nhân tộc, nó có thể dung hợp với họ, tạo thành một trạng thái chiến đấu hoàn toàn mới. Sẽ gia trì cho võ giả một sức chiến đấu kinh khủng, còn có thể cung cấp một sinh mệnh lực vô cùng bền bỉ. Nghe Sở Hoàn nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc, không kìm được mà nói, ý của ngài là, nếu ta ký kết ma thú khế ước với con tranh nanh thú này, ta có thể tùy thời dung hợp với nó, trở thành một hình thái chiến đấu vô cùng đặc thù, bộc phát ra sức mạnh vượt xa bản thân ta. Sở Hoàng nói trong đầu hắn, không sai, hơn nữa, trong quá trình chiến đấu, tranh nanh thú không chỉ có thể gia trì sức chiến đấu cho ngươi, mà còn có thể thay ngươi chịu đựng tổn thương từ bên ngoài, và cung cấp một nguồn năng lượng dự trữ bàng bạc. Những lời này của Sở Hoàng khiến Diệp Phong ngày càng hứng thú với con tranh nanh thú trông có vẻ bình thường kia. Vù, lúc này, Diệp Phong bay thẳng đến trước mặt con tranh nanh thú đáng sợ, ánh mắt thích thú đánh giá nó, rồi trực tiếp cất lời, ký kết ma thú khế ước với ta, nếu không ta sẽ giết chết ngươi. Những lời của Diệp Phong vô cùng trực tiếp, đơn giản và thô bạo, bởi hắn không muốn lãng phí thời gian. Con tranh nanh thú này dường như biết Diệp Phong là loại người hung tàn, liền ngoan ngoãn gật đầu, rồi gầm nhẹ một tiếng. Một ký hiệu vô cùng phức tạp, tỏa ra ánh sáng đen kịt, lập tức bay ra từ trong đầu tranh nanh thú, thẳng đến trước mặt Diệp Phong. Diệp Phong theo bản năng đưa tay ra chạm vào ký hiệu đen nhánh đó. Ngay sau đó, ký hiệu này trực tiếp dung nhập vào cơ thể hắn. Trong nháy mắt, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một mối liên kết huyết mạch với tranh nanh thú. Hắn nhìn vào lòng bàn tay mình, chỉ cần tâm niệm vừa động, ký hiệu đen nhánh kia sẽ xuất hiện. Lúc này, Diệp Phong hướng lòng bàn tay về phía tranh nanh thú rồi ấn một cái. Vù, lập tức, con tranh nanh thú khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một tia sáng, bị hút vào lòng bàn tay Diệp Phong. Dung hợp, ngay sau đó, Diệp Phong bắt đầu thử nghiệm, trực tiếp tâm niệm vừa động. Oanh, lập tức, sức mạnh của tranh nanh thú tuôn ra từ lòng bàn tay hắn. Nhanh chóng hình thành một lớp vảy dày đặc bên ngoài cơ thể, khiến Diệp Phong trong nháy mắt biến thành một tôn ma thần, tràn đầy sức công kích vô cùng cường đại. Đây chính là trạng thái sau khi dung hợp với tranh nanh thú sau Diệp Phong lúc này nắm chặt hai quyền, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh sôi trào đang chảy khắp cơ thể. Hắn nhìn lớp vảy đen bao bọc bên ngoài thân thể, không những tràn đầy sức phòng ngự cường đại, mà còn mang theo sức công kích kinh khủng. Thậm chí, Diệp Phong còn cảm nhận được một dục vọng chiến đấu đang bùng cháy, rõ ràng là bị ảnh hưởng từ bản thân tranh nanh thú. Lúc này, hắn bộc phát ra sức mạnh kinh khủng, phía sau thậm chí còn xuất hiện một hư ảnh hắc ám thần minh. Hắc ám thần minh này chính là tiên tổ của tranh nanh thú, mang theo ý chí thần lực dữ tợn và hắc ám. Không tồi, không tồi, Diệp Phong có chút hài lòng. Ngay sau đó, hắn trực tiếp thu hồi sức mạnh của tranh nanh thú. Sức mạnh hắc ám trên người hắn nhanh chóng tiêu tán, một lần nữa trở về ký hiệu hắc ám trong lòng bàn tay. Lúc này, Diệp Phong lấy đi nhẫn chứa đồ của cổ trưởng lão, rồi rời khỏi địa cung. Địa cung này vốn nằm trong động phủ của cổ trưởng lão, nên Diệp Phong trở về động phủ của lão, trong mắt còn có chút thổn thức. Không ngờ rằng, trong thời gian ngắn như vậy, cổ trưởng lão đã bị mình xử lý. Chẳng trách ngay cả lão cũng phải kinh ngạc trước tốc độ trưởng thành của mình. Mặc dù Diệp Phong ban đầu đã che giấu tu vi, nhưng sự tăng tiến của hắn trong khoảng thời gian này vẫn vô cùng kinh khủng, lúc này, Diệp Phong tạm thời không ra ngoài. Mà ở lại trong động phủ của cổ trưởng lão, không ngừng tu luyện, củng cố tu vi, đồng thời tăng cường sự liên kết với tranh nanh thú trong lòng bàn tay. Ba ngày sau, Diệp Phong rời khỏi động phủ của cổ trưởng lão, tiến về khu vực hậu sơn của Hắc Ma Tông, đến dược điền của mình. Hắc ám linh chi đã được gieo trồng trước đó lại một lần nữa mọc lên. Diệp Phong trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao phủ toàn bộ hắc ám linh chi trong dược điền. Một luồng dược lực của hắc ám linh chi lập tức bị hấp thụ, dung nhập vào cơ thể hắn. Nhưng điều khiến Diệp Phong có chút trầm ngâm là, quả nhiên hắn đã sinh ra kháng dược tính với hắc ám linh chi. Những loại hắc ám linh chi bình thường này đã không còn tác dụng gì với hắn, không thể tiếp tục nâng cao huyết mạch hỗn độn của hắn nữa. Đáng ghét thật, Diệp Phong không kìm được mà thầm mắng một tiếng. Lúc này, hắn biết rằng mình nhất định phải đến ma thổ cấm địa mà lãnh sư tỷ đã nói trước đó, xông vào một lần xem thử hắc ám linh chi vương có thật sự ở trong đó không. Quyết định xong, Diệp Phong đi thẳng về phía sâu trong khu vực hậu sơn. Ma thổ cấm địa, nơi có khả năng tồn tại hắc ám linh chi vương, nằm ở sâu trong khu vực này. Khi Diệp Phong đến cuối khu vực hậu sơn, hắn lập tức cảm nhận được một luồng hắc ám khí tức vô cùng đáng sợ truyền ra từ ma thổ cấm địa. Trong tầm mắt hắn lúc này, một vùng đất rộng lớn phía trước đều đã biến thành màu đen kịt, tỏa ra hắc khí, trông quả thực giống như ma thổ. Diệp Phong hít sâu một hơi, trực tiếp bước vào mảnh ma thổ cấm địa này. Hắn bây giờ cũng coi như tài cao gan lớn, nên trực tiếp mạo hiểm đi vào. Ngay khi bước vào ma thổ cấm địa, Diệp Phong lập tức cảm thấy một luồng ma khí âm lãnh vô cùng, đang lợi dụng mọi lúc để chui vào cơ thể mình. Ngay cả hỗn độn thể của hắn cũng có chút không thể ngăn cản được luồng khí tức âm lãnh này, lập tức cảm nhận được cảm giác toàn thân như bị đông cứng. Huyết khí năng lượng đang nhanh chóng trôi đi. Diệp Phong ánh mắt giật mình, ma thổ cấm địa này quả nhiên vô cùng đáng sợ, luồng hắc ám khí tức này thật sự rất khó ngăn cản, chẳng trách lại bị liệt vào cấm địa. Nếu suốt cả quá trình đều phải ngăn cản luồng hắc ám khí tức đông cứng huyết khí này, vậy thì mình làm sao còn sức mà đi tìm hắc ám linh chi vương? Diệp Phong lúc này đang suy nghĩ, có nên tạm thời rút lui trước, chờ tu vi mạnh hơn một chút rồi mới vào thăm dò hay không, nhưng đột nhiên. Ký hiệu hắc ám chứa đựng tranh nanh thú trong lòng bàn tay Diệp Phong bỗng nhiên bắt đầu nhanh chóng hấp thụ những luồng hắc ám khí tức chui vào cơ thể hắn, nuốt chửng toàn bộ chúng. Cái này Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, ký hiệu hắc ám sau khi nuốt chửng những luồng hắc ám khí tức này lại khiến cho tranh nanh thú bên trong sinh ra sự lột xác, trở nên ngày càng cường đại. Hắc ám khí tức trong ma thổ cấm địa này lại có thể khiến tranh nanh thú không ngừng tiến hóa sao? Phát hiện này khiến Diệp Phong lập tức lộ vẻ mừng rỡ, bởi vì đây quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Vừa có thể giải quyết nguy hiểm bị hắc ám khí tức đông cứng huyết khí, lại có thể khiến tranh nanh thú không ngừng mạnh lên. Dù sao, tranh nanh thú càng mạnh, trạng thái chiến đấu của Diệp Phong sau khi thi triển dung hợp chi thuật cũng sẽ càng mạnh. Bấy giờ, không còn bị hắc ám khí xâm nhập làm phiền, Diệp Phong cứ thế thẳng tiến vào sâu trong ma thổ cấm địa. Càng đi sâu vào cấm địa, hắn càng cảm nhận được luồng hắc ám khí nồng đậm đến kinh người. Nếu là võ giả bình thường, dù tu vi cao hơn Diệp Phong cả một đại cảnh giới, e rằng cũng không thể chịu nổi thứ hắc ám khí kinh khủng này. Nhưng Diệp Phong lúc này lại có tranh nanh thú trong tay, thứ hắc ám khí đáng sợ đó chẳng những không ảnh hưởng gì đến hắn, mà ngược lại còn không ngừng giúp tranh nanh thú tiến hóa và lột xác thần tốc. Khi Diệp Phong tiến sâu vào ma thổ cấm địa, cảnh tượng trước mắt lập tức hiện ra. Từng cây cổ thụ đen kịt khổng lồ vươn mình trên mặt đất, trông vô cùng tùm, tươi tốt. Diệp Phong thầm hỏi trong đầu, Sở Hoàng, chúng ta phải làm sao để tìm được hắc ám linh chi vương? Sở Hoàng liền đáp, ngươi hãy thử mô phỏng khí tức của hắc ám linh chi, có lẽ sẽ cảm ứng được hắc ám linh chi vương. Diệp Phong nghe vậy liền gật đầu, lập tức vận dụng linh lực, biến hóa thành khí tức của Hắc Ám Linh Chi. Quả nhiên, ngay tức thì, Diệp Phong cảm ứng được một luồng dao động năng lượng y hệt đang truyền đến từ một phương nào đó trong cấm địa. Hắn lập tức sáng mắt lên, đó chắc hẳn là khí tức của Hắc Ám Linh Chi Vương. Ngay khoảnh khắc đó, Diệp Phong liền bay thẳng về hướng xa xôi kia để tìm kiếm. Hắn di chuyển với tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc đã đến được vị trí cảm ứng. Nơi đây lại có một hồ nước đen kịt như mực, trông vô cùng kỳ dị. Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy, ngay giữa hồ nước đen nhánh kia, có một tòa lầu các nhỏ. Tại cửa lầu các, một nữ tử thần bí mặc hắc bào đang đứng đó. Nữ tử thần bí này cũng chú ý tới Diệp Phong đang bay đến, trong mắt liền lộ ra một tia kinh ngạc, dường như không ngờ lại có người xông được vào nơi sâu thẳm này của ma thổ cấm địa. Hà, người có bảo vật chống lại được hắc ám khí sao? Nữ tử áo đen thấy hắc ám khí không hề tổn hại đến Diệp Phong, không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Diệp Phong lúc này nhìn thẳng vào nữ tử áo đen, nói rõ ý đồ, ta đến đây để tìm hắc ám Linh Chi Vương. Hắc ám Linh Chi Vương? Nữ tử áo đen nghe vậy, đôi mắt đẹp liền ánh lên nụ cười nhàn nhạt, hắc ám Linh Chi Vương đã sớm rời khỏi đây rồi. Hơn nữa, dù nó còn ở đây, người cũng không phải là đối thủ. Nó đã tu luyện mấy chục vạn năm, cảnh giới sớm đã đạt đến một tầng thứ vô cùng đáng sợ, e rằng chỉ một ánh mắt cũng đủ để diệt ngươi. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lập tức trầm xuống, không ngờ mình lại đi một chuyến công cốc. Đột nhiên, Sở Hoàng lên tiếng trong đầu Diệp Phong, tất cả trước mắt đều là ảo ảnh. Ngay tức thì, Sở Hoàng trực tiếp kích hoạt linh hồn bảo thạch, một tia la đê màu đỏ thẫm từ trong mắt Diệp Phong bắn thẳng về phía trước. Ảo ảnh trước mặt lập tức bị tia la đê của linh hồn bảo thạch đánh cho tan nát. Sau một khắc, hồ nước đen như mực, lầu các trên hồ, cùng nữ tử áo đen đang nói chuyện với hắn đều tan biến. Cảnh tượng thật sự liền hiện ra trước mắt, trước mặt Diệp Phong lúc này, một gốc hắc ám linh chi khổng lồ cao đến mấy ngàn mét sừng sững trên mặt đất. Trông như một chiếc ô đen khổng lồ che trời, vô cùng hùng vĩ và chấn động thị giác. Đây chính là hắc ám linh chi vương. Diệp Phong nhìn gốc hắc ám linh chi to lớn trước mặt, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ tất cả vừa rồi đều là ảo ảnh do hắc ám linh chi vương tạo ra để dọa hắn bỏ đi. Thực ra bản thân hắc ám linh chi vương không hề cường đại, dù sao nó cũng chỉ là một gốc linh dược. Dù tu luyện mấy chục vạn năm cũng không thể so với những võ giả nhân tộc có thiên phú dị bẩm, lần lượt nghịch thiên mà đi, đạt được thực lực tuyệt luân. Lúc này, thân thể to lớn của hắc ám linh chi vương đột nhiên rung chuyển dữ dội, rồi bật khỏi mặt đất, điên cuồng chạy trốn về phía xa, hệt như một kẻ đang tháo chạy bán sống bán chết. Chờ đã, Diệp Phong không chút do dự, lập tức đuổi theo hắc ám linh chi vương. Hắn biết rõ, gốc hắc ám linh chi vương này có tác dụng vô cùng to lớn đối với mình. Dù không thể khai phá ra hồng mông huyết mạch, nó cũng có thể giúp hỗn độn thể của hắn tăng tiến vượt bậc. Bởi vì thân thể Diệp Phong hiện tại đã sinh ra kháng dược tính với hắc ám linh chi thông thường. Những gốc hắc ám linh chi bình thường đã không còn tác dụng gì trong việc tăng cường huyết mạch hay hỗn độn thể của hắn nữa. Chỉ có linh dược chi vương mấy chục vạn năm như hắc ám linh chi vương mới có thể giúp hắn tiếp tục đột phá. Ngay khoảnh khắc đó, Diệp Phong liền bộc phát sức mạnh vô cùng cường đại, tấn công về phía hắc ám linh chi vương. Lực lượng của Diệp Phong vô cùng mạnh mẽ, đánh trúng hắc ám linh chi vương, khiến thân thể dược liệu khổng lồ của nó ngã sầm xuống đất. Nhưng ngay sau đó, hắc ám linh chi vương vẫn chưa thật sự chết. Thân thể nó vô cùng cứng rắn, quả không hổ là linh dược tu luyện mấy chục vạn năm, toàn thân kiên cố như được đúc từ thần thiết. Trong chớp mắt, hắc ám linh chi vương lại chui vào lòng đất, biến mất không tăm tích. Nó hiển nhiên có thể dung hợp với đại địa, mượn sức mạnh của đất để chạy trốn. Muốn mượn sức mạnh đại địa để chạy trốn ư? Không thể nào, vì ta chính là hoàng giả của đại địa. Diệp Phong lúc này tự tin cười lớn, đưa tay chộp về phía trước. Cả mặt đất lập tức trồi lên một bàn tay bùn đất khổng lồ, trong lòng bàn tay đang nắm chặt gốc hắc ám linh chi vương to lớn kia. Thôn phệ, Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao trùm lấy hắc ám linh chi vương. Gần như ngay sau đó, một luồng dược lực vô cùng cường đại của hắc ám linh chi vương điên cuồng rót vào cơ thể Diệp Phong. Hắn lập tức cảm thấy huyết mạch chi lực vốn đã tĩnh lặng từ lâu lại một lần nữa được tăng tiến vượt bậc, đồng thời cường độ của hỗn độn thể cũng bắt đầu lột xác thần tốc. Kèm theo một tiếng nổ kinh thiên động địa, trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra một luồng dao động sinh mệnh thuần túy và khổng lồ. Hỗn độn thể của Diệp Phong trong khoảnh khắc này đã hoàn toàn lột xác. Trực tiếp từ hỗn độn thể tầng thứ 8 đại viên mãn, hắn đã tiến hóa đến một tầng cấp hoàn toàn mới. Bước vào hỗn độn thể đệ cửu trọng thiên, khi hỗn độn thể hoàn toàn lột xác, tiến vào đệ cửu trọng thiên, Diệp Phong có thể cảm nhận được sức mạnh thể chất của mình đã có một sự biến đổi kinh thiên động địa. Hắn lúc này chỉ cảm thấy một nguồn năng lượng mênh mông như biển cả đang sôi trào trong cơ thể, tựa như có một con ác long đang gầm thét trong tứ chi bách hài. Thậm chí nếu lắng nghe kỹ, có thể nghe thấy tiếng huyết khí của Diệp Phong đang cuộn trào trong cơ thể, phát ra âm thanh như sấm rền. Phải biết rằng, đây chỉ là trạng thái bình thường khi hắn chưa vận dụng bất kỳ sức mạnh nào, vậy mà đã tỏa ra khí tức kinh khủng như vậy, quả thực khiến người ta chấn động hồn phách. Có thể thấy được, sinh mệnh lực của Diệp Phong hiện tại đã bàng bạc và khủng bố đến mức nào. Lần này đến Hắc Ma Tông, thu hoạch lớn nhất của Diệp Phong không phải là tu vi tăng tiến, mà chính là sức mạnh của hỗn độn thể. Bây giờ hỗn độn thể đã bước vào đệ cửu trọng thiên, Diệp Phong cảm nhận được sức mạnh thân thể của mình nếu bộc phát, tuyệt đối vượt xa tu vi cảnh giới hiện tại. Thậm chí hắn còn cảm thấy, chỉ cần dùng sức mạnh thân thể thôi cũng đủ để nghiền ép những võ giả cao hơn mình một đại cảnh giới. Đó không phải là Diệp Phong tự phụ, mà là hắn thật sự có cảm giác tự tin như vậy. Hỗn độn thể lần này đã lột xác quá mạnh mẽ. Lúc này, phía sau lưng Diệp Phong đột nhiên xuất hiện một vầng thần quang lấp lánh. Luồng thần quang này bắt nguồn từ chính hỗn độn thể của hắn. Diệp Phong biết, đây chính là huyết mạch thiên phú hoàn toàn mới được thức tỉnh khi hỗn độn thể bước vào đệ cửu trọng thiên. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy trong vầng thần quang đó đang dần dần hình thành một chiếc vương miện trông vô cùng tôn quý. Chiếc vương miện này dường như hội tụ tất cả tinh quang trên thế gian, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, đủ sức soi rọi khắp cửu thiên thập địa. Ngay sau đó, thông tin về chiếc vương miện này liền hiện lên trong đầu Diệp Phong, tinh thần vương miện của tinh hà chi thần trong truyền thuyết. Người sử dụng sau khi đội lên có thể trực tiếp nhận được sự chúc phúc của tinh thần viễn cổ, đồng thời nhận được sự gia trì của toàn bộ tinh hà lực chứa đựng trong khắp tinh vực. Diệp Phong nhận được thông tin này, ánh mắt lập tức sáng rực lên. Phải biết, cấp 2 giới vực mà hắn đang ở chính là tinh vực. Trong lòng đất ẩn chứa vô số tinh hà lực, trên bầu trời cũng ẩn chứa vô tận tinh hà lực. Nếu hắn đội tinh thần vương miện này, vậy chẳng phải sẽ nhận được sự gia trì của cả trời và đất sao? Đây quả thực là một trợ lực khổng lồ. Diệp Phong lúc này không thể chờ đợi được nữa, lập tức muốn thử nghiệm. Tâm niệm vừa động, huyết mạch thiên phú thức tỉnh từ hỗn độn thể đệ cửu trọng thiên, tinh thần vương miện, liền xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Phong. Gần như ngay khoảnh khắc hắn đội tinh thần vương miện lên, hắn lập tức cảm thấy toàn bộ tinh hà vô tận trên bầu trời dường như đã kết nối với mình. Đồng thời, từ mặt đất tinh vực mênh mông dưới chân, vô cùng vô tận tinh hà lực đang cuồn cuộn rót vào cơ thể hắn. Cả người Diệp Phong tựa như một quả khí cầu đang phình to, thân thể nhanh chóng trở nên hùng vĩ hơn, toàn thân tỏa ra tinh quang lấp lánh. Làn da của hắn trong khoảnh khắc này cũng biến thành màu sắc tựa kim cương tinh thần, tỏa ra vạn trượng tinh hà chi quang, khiến Diệp Phong có cảm giác như đang nắm giữ cả đất trời. Tinh thần vương miện này có thể giúp Diệp Phong mượn dùng sức mạnh của cả bầu trời, huống hồ hắn lại đang ở trong tinh vực. Vì vậy, Diệp Phong lúc này quả thực như trở thành tồn tại mạnh nhất giữa thiên địa. Hắn cảm thấy cơ thể mình tràn đầy sức mạnh vô tận, đến từ trời và đất, liên tục không ngừng giúp hắn có thể bộc phát ra sức mạnh hủy diệt kinh thiên động địa. Quá cường hãn, ánh mắt Diệp Phong tràn ngập vẻ hưng phấn. Lần này thức tỉnh tinh thần vương miện thật đúng là cơn mưa đúng lúc, giúp hắn ở tinh vực có thể vận dụng đến cực hạn. Bởi vì sau khi đội tinh thần vương miện, hắn có thể kết nối với toàn bộ đại địa tinh vực, phảng phất như đang nắm giữ cả mạch đập sinh mệnh của vùng đất mênh mông này. Diệp Phong tâm niệm vừa động, thu hồi tinh thần vương miện, rồi xoay người định rời khỏi cấm địa. Nhưng ngay khi hắn vừa xoay người, hắn đột nhiên cảm ứng được một luồng dao động vô cùng mờ nhạt truyền ra từ lớp bùn đất gần đó. Diệp Phong lập tức bay tới, ngồi xổm xuống, thấy trong lớp bùn có một hạt giống đen nhánh, tỏa ra một luồng khí tức vô cùng quen thuộc. Đó rõ ràng là khí tức của Hắc Ám Linh Chi Vương. Đây vậy mà lại là hạt giống của Hắc Ám Linh Chi Vương. Ánh mắt Diệp Phong chợt sáng lên, không ngờ Hắc Ám Linh Chi Vương còn để lại hạt giống. Ngay tức thì, Diệp Phong trực tiếp đem hạt giống này gieo vào trong cơ thể mình. Sau này, hắn có thể dùng tiến hóa tuyền thủy để tưới cho nó. Đến lúc hạt giống lớn lên thành Hắc Ám Linh Chi Vương, hắn lại có thể thôn phệ một lần nữa để tăng cường huyết mạch. Tuy nhiên, Diệp Phong biết đây chắc chắn là một quá trình dài đằng đẵng, bởi vì Hắc Ám Linh Chi Vương vô cùng khó trưởng thành, phải mất mấy chục vạn năm. Dù có tiến hóa tuyền thủy giúp rút ngắn thời gian, nhưng e rằng cũng cần một khoảng thời gian rất dài. Nhưng Diệp Phong không vội, chỉ cần có hạt giống là có hy vọng, rồi sẽ có một ngày, hạt giống này sẽ lớn thành một gốc hắc ám linh chi vương thật sự. Diệp Phong tại ma thổ cấm địa thu hoạch không nhỏ, nhất là hỗn độn thể đã lột xác lên một tầng cấp hoàn toàn mới. Không chỉ thức tỉnh một huyết mạch thiên phú, mà sức mạnh thể chất cũng tăng vọt đến một cảnh giới vô cùng kinh khủng. Điều này khiến mỗi tấc da thịt của hắn đều ẩn chứa sức mạnh bùng nổ. Tiếp đó, Diệp Phong rời khỏi ma thổ cấm địa, trở về hậu sơn của Hắc Ma Tông. Tại khu vực hậu sơn, hắn thấy những gốc hắc ám linh chi mình trồng trước đó đã mọc trở lại. Nhưng lúc này, hắn đã không còn cần chúng nữa, bởi hắc ám linh chi bình thường đã không còn tác dụng gì với huyết mạch của hắn. Đột nhiên lúc này, một người trẻ tuổi hớt hải chạy tới từ xa, vội vàng nói với Diệp Phong, "Diệp Phong sư huynh, xảy ra chuyện lớn rồi. Chấp pháp điện thập đại trưởng lão đã bắt Trúc Vô Đạo sư huynh và các sư huynh khác trong đội, đồng thời tuyên bố, nếu huynh không xuất hiện, họ sẽ đem tất cả ra hành quyết trước toàn thể tông môn. Bây giờ mọi người trong tông đều đang chú ý đến chuyện này." Người trẻ tuổi này chính là một trong những đệ tử hạch tâm từng cùng Diệp Phong đến thiên ma giới tìm kiếm mạch khoáng. "Cái gì?" Diệp Phong nghe vậy, trong mắt lập tức lóe lên một tia lạnh lẽo, cất giọng nói, "Là ta đã giết Ưng Trường Không, vậy mà chấp pháp điện lại dám liên lụy đến người bên cạnh ta, thật đáng ghét. Ngươi lập tức dẫn ta đến đó, ta muốn cho đám người vô pháp vô thiên của chấp pháp điện biết, đắc tội với ta sẽ có kết cục thảm khốc đến nhường nào." Diệp Phong vừa dứt lời, một luồng sát khí bàng bạc vô hình liền tỏa ra từ người hắn. Khí thế kinh người đó khiến đệ tử hạch tâm bên cạnh không khỏi cảm thấy một sự hoảng hốt từ tận sâu trong linh hồn, phảng phất như người đang đứng trước mặt không phải là Diệp Phong sư huynh, mà là một con hồng hoang cự thú khoác da người. "Dẫn ta đi." Diệp Phong lạnh lùng nhìn đệ tử hạch tâm trước mặt, chậm rãi nói. Lúc này, vị đệ tử hạch tâm có chút do dự, đó là thập đại trưởng lão của chấp pháp điện, ai nấy tu vi đều vô cùng khủng bố, căn bản không phải chúng ta có thể đối đầu. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Phong vẫn vô cùng bình tĩnh, cất lời, "Ta bây giờ, thực lực cũng vô cùng khủng bố." "Được." Vị đệ tử hạch tâm thấy Diệp Phong kiên quyết như vậy, nhiệt huyết trong lòng cũng bị kích phát, lập tức dẫn Diệp Phong bay nhanh về hướng đó. Hắn bây giờ cũng mặc kệ tất cả, muốn chết thì cùng chết. Khi Diệp Phong theo chân vị đệ tử hạch tâm đến trung tâm đại điện của Hắc Ma Tông, hắn lập tức thấy quảng trường bên ngoài đã bị vô số người vây kín. Điều khiến ánh mắt Diệp Phong lập tức trở nên lạnh như băng chính là, trên quảng trường có hơn 10 cây cột, mỗi cây cột đều dùng xích sắt thô to trói một người. Mười mấy người này, chính là Trúc Vô Đạo và một đám đệ tử hạch tâm dưới trướng hắn. Diệp Phong thấy cảnh này, ngọn lửa phẫn nộ trong lòng gần như bùng phát. Đây đối với Trúc Vô Đạo và đám đệ tử hạch tâm mà nói, quả thực là một sự sỉ nhục vô cùng. Bị trói trên quảng trường trung tâm trước sự chứng kiến của vạn người, không chỉ vậy, Diệp Phong còn thấy những cây cột trói họ đều là những cột sắt khổng lồ, bên dưới còn có lửa cháy hừng hực, khiến Trúc Vô Đạo và những người khác phải chịu đựng nỗi thống khổ của bào cách chi hình. Mà tất cả những điều này đều là do hắn mà ra. Tất cả đều phải chết. Diệp Phong lúc này không chút do dự, bay thẳng lên không trung, rồi nhìn về phía thập đại trưởng lão chấp pháp điện đang mỉm cười trên quảng trường, lạnh lùng cất tiếng, "Hôm nay các ngươi một người cũng đừng hòng thoát. Tiểu tử, ngươi cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi." Thập đại trưởng lão chấp pháp điện lúc này đồng loạt đứng dậy, trên người đều bộc phát ra khí thế tu vi vô cùng kinh khủng. Tu vi của 10 vị trưởng lão này, vậy mà toàn bộ đều là cường giả sáng đạo cảnh, vượt qua cả tịch diệt cảnh. Sự xuất hiện của Diệp Phong cũng khiến vô số người đang quan sát trên sân phải kinh ngạc. Thiếu niên áo trắng này chính là Diệp Phong sao? Trông thật trẻ tuổi, vậy mà có thể giết được đội trưởng của chấp pháp điện. Dù cho Diệp Phong tu vi cường đại, là tuyệt thế thiên tài trong thế hệ trẻ, nhưng bây giờ thập đại trưởng lão đều ở đây, hắn căn bản không làm nên trò trống gì. Dù sao đi nữa, ta vẫn khâm phục dũng khí của Diệp Phong này. Hắn vậy mà thật sự dám một mình đến vì bằng hữu. Tấm lòng dũng cảm và phẩm chất này, đáng để chúng ta bội phục và kính trọng. Nhưng kết cục của hắn chắc sẽ rất thảm, sẽ bị thập đại trưởng lão liên thủ trấn sát. Không, thậm chí không cần liên thủ, một trưởng lão thôi cũng đủ để giết hắn rồi. Dù sao tu vi của Diệp Phong cũng thấp hơn mỗi vị trưởng lão cả một đại cảnh giới, chênh lệch quá xa. Lúc này, tất cả đệ tử Hắc Ma Tông có mặt đều không nhịn được mà bàn tán xôn xao. Có người kính nể dũng khí của Diệp Phong, có người lại tiếc hận cho một vị tuyệt thế thiên tài sắp bị thập đại trưởng lão giết chết. Hầu như không ai tin rằng Diệp Phong có thể lật ngược tình thế. Bởi vì đây là chuyện không thể nào. thập đại trưởng lão của chấp pháp điện đều là những cường giả tiền bối trong Hắc Ma Tông, tu vi vô cùng cường hãn, tất cả đều ở cấp bậc sáng đạo cảnh trên cả tịch diệt cảnh. Mà khí tức tu vi tỏa ra từ người Diệp Phong chỉ là tịch diệt cảnh tam trọng thiên. Tu vi này trong thế hệ trẻ của Hắc Ma Tông quả thực đã rất mạnh, nhưng trước mặt các cường giả tiền bối, căn bản chẳng là gì. Diệp Phong sư huynh, lúc này, Trúc Vô Đạo và đám đệ tử Hạch Tâm bị trói trên các cột sắt, thấy Diệp Phong thật sự vì họ mà đến, đều trợn to mắt, một dòng cảm động chảy trong lòng. Họ biết, Diệp Phong vốn không cần phải đến, có thể trực tiếp bỏ trốn, nhưng hắn đã không làm vậy, mà một mình đến trước sự chứng kiến của vạn người. Nếu như trước đây, Trúc Vô Đạo và đám đệ tử Hạch Tâm đối với Diệp Phong phần nhiều là sợ hãi và kính nể, thì bây giờ, họ đã từ tận đáy lòng, thật tâm sinh ra sự kính phục sâu sắc. Lúc này, Diệp Phong bay thẳng về phía mười mấy cây cột sắt, muốn cứu Trúc Vô Đạo và các đệ tử trước. Diệp Phong, người đã đến đây rồi thì hãy ở lại mà chết đi. Bây giờ còn vọng tưởng cứu bằng hữu của ngươi sao? Ngươi thật quá ngây thơ. Một trong thập đại trưởng lão của chấp pháp điện lúc này cười lớn, lập tức chặn đường Diệp Phong. Cút ngay, Diệp Phong hét lớn một tiếng, trực tiếp tung một quyền hung hãn ra. Một con sâu cái kiến mà cũng dám ra tay trước mặt lão phu. Cuồng vọng, hôm nay lão phu sẽ cho mọi người biết, thập đại trưởng lão chấp pháp điện chúng ta chính là quy củ. Chính là tồn tại có thể khống chế vận mệnh của bất kỳ kẻ nào. Vị trưởng lão này cười lạnh, rồi đưa tay chộp về phía Diệp Phong, vô cùng tùy ý, dường như cho rằng mình có thể bóp chết hắn ngay tức khắc, nhưng ngay sau đó. Điều khiến vị trưởng lão này phải trợn trừng mắt chính là, cú đấm của Diệp Phong trông có vẻ bình thường, nhưng khi tiếp xúc, trong nắm đấm đó phảng phất ẩn chứa sức mạnh vô tận. Lập tức đánh nát bàn tay của lão, ngay sau đó là cánh tay, rồi lồng ngực bị đánh xuyên, để lại một lỗ máu. Trong tiếng kêu gào thảm thiết, Diệp Phong với ánh mắt vô tình, đưa hai tay ra, xé toạc vị trưởng lão trước mặt thành hai nửa, máu tươi nhuộm đỏ cả bầu trời. Cái gì, cái này sao có thể? Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Từ lúc Diệp Phong xông lên, đến lúc vị trưởng lão chấp pháp điện ra tay, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, vị trưởng lão sáng đạo cảnh cường đại này đã bị Diệp Phong xé nát. Hơn nữa, Diệp Phong dường như không hề thi triển bất kỳ chiêu thức võ học nào, chỉ là một đòn bình thường, hoàn toàn dựa vào sức mạnh thân thể. Điều này thật sự quá kinh khủng, quá hung tàn, quá chấn động lòng người. Nó khiến vô số người xung quanh đang quan sát phải tim đập thình thịch, cảm nhận một sự hoảng hốt tột độ. Chín vị trưởng lão chấp pháp điện còn lại, ánh mắt vốn đang tràn đầy ý cười, lập tức trở nên âm trầm và chấn động đến cực điểm. Họ không thể nào ngờ được, đồng bạn của mình, một trưởng lão sáng đạo cảnh vô cùng cường đại, lại bị Diệp Phong, một tên đệ tử mới, xé nát trong chớp mắt. Đây quả thực là chuyện không thể xảy ra, nhưng lại đang diễn ra ngay trước mắt họ. Diệp Phong sư huynh mạnh đến vậy sao? Lúc này, vị đệ tử Hạch Tâm vốn do dự có nên dẫn Diệp Phong đến đây không, đã chuẩn bị sẵn tinh thần chết, nhưng giờ đây khi thấy Diệp Phong xé nát một trưởng lão chấp pháp điện trong nháy mắt. Hắn lập tức trợn tròn mắt, đột nhiên có chút hiểu ra vì sao trước đó Diệp Phong lại có sắc mặt bình tĩnh và giọng điệu đầy tự tin như vậy. Hóa ra Diệp Phong sư huynh đã cường đại đến mức này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không thể dùng lẽ thường để phỏng đoán, quả thực thâm bất khả trắc, tựa như thần linh. Tên Diệp Phong này không phải chỉ là một đệ tử mới sao? Sao có thể mạnh đến vậy, thật không thể tin nổi. Lúc này, chín vị trưởng lão chấp pháp điện còn lại đều trợn tròn mắt, chìm trong sự khiếp sợ sâu sắc. Trong lúc đó, Diệp Phong không quan tâm người khác nghĩ gì, trực tiếp bay đến phía trước. Vung tay đập nát toàn bộ những cột sắt đang giam giữ Trúc Vô Đạo và các đệ tử Hạch Tâm, cứu tất cả bọn họ xuống. Diệp Phong sư huynh, lúc này Trúc Vô Đạo và các đệ tử Hạch Tâm đều đỏ hoe mắt. Bọn họ vốn đã nghĩ mình chết chắc, không ngờ vào thời khắc mấu chốt, Diệp Phong lại xuất hiện và cứu tất cả. Diệp Phong nhìn thấy mọi người trên người đều là vết bỏng máu thịt be bét, lập tức lấy ra không ít đan dược chữa thương từ nhẫn chữ vật. Nói, những viên đan dược chữa thương này các ngươi nuốt vào trước đi, chuyện tiếp theo cứ giao cho ta là được. Được, lúc này, Trúc Vô Đạo và các đệ tử Hạch Tâm đều đồng loạt gật đầu mạnh. Thực lực cường đại mà Diệp Phong vừa thể hiện cũng đã vô hình cho họ một viên thuốc an thần. Tiểu tử đáng ghét, dám giết trưởng lão chấp pháp điện của chúng ta ngay trước mặt mọi người, tội ác tày trời. Nhất định phải chịu sự thẩm phán của cái chết. Chín vị trưởng lão chấp pháp điện còn lại, toàn bộ đều là cường giả sáng đạo cảnh, lúc này đồng loạt nổi giận, rồi lập tức bộc phát sức mạnh cường đại của mình. bao vây lấy một mình Diệp Phong. Rõ ràng lúc này họ cũng đã ý thức được sự đáng sợ của Diệp Phong, nên cả 9 người đã liên thủ, muốn triệt để trấn sát hắn. Bởi vì họ biết, nếu một chọi một, họ không thể nào là đối thủ của Diệp Phong. 9 vị trưởng lão chấp pháp điện vậy mà lại liên thủ để đối phó với Diệp Phong sư huynh, một đệ tử sao? Thật chưa từng thấy, chưa từng nghe. Hắc Ma Tông chúng ta chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy, Diệp Phong này thật quá lợi hại. Xung quanh, đông đảo đệ tử Hắc Ma Tông đang quan sát đều lộ ra vẻ chấn động sâu sắc. Bởi vì đây là lần đầu tiên họ thấy tất cả các trưởng lão của chấp pháp điện liên thủ với nhau chỉ để đối phó với một đệ tử trẻ tuổi. Đây quả thực là chuyện xưa nay chưa từng có, nhưng hôm nay lại xuất hiện ngay trước mắt mọi người. Diệp Phong lúc này nhìn quanh, thấy 9 vị trưởng lão chấp pháp điện vô cùng cường đại đang nhìn mình chằm chằm. Sắc mặt hắn vẫn vô cùng bình tĩnh, chậm rãi cất tiếng, các ngươi căn bản không hiểu, cái gì gọi là sức mạnh thật sự. Muốn giết ta, không phải chỉ dựa vào chiến thuật biển người là được đâu. Lúc này, Diệp Phong nói xong, trên người lập tức tỏa ra một luồng dao động sinh mệnh khủng bố vô biên. Giờ phút này, cảm giác mà Diệp Phong mang lại cho mọi người tựa như một con cự thú viễn cổ đang từ từ tỉnh giấc, khiến ai nấy đều cảm nhận được luồng sinh mệnh khí tức nặng nề như núi lớn. Dù Diệp Phong không hề phóng ra bất kỳ pháp lực nào, nhưng chỉ với năng lượng sinh mệnh bàng bạc ẩn chứa trong cơ thể, cũng đã khiến mọi người cảm thấy một sự áp chế sâu sắc. Ta phảng phất như không phải đang nhìn một người, mà là một con cự thú viễn cổ sống mấy chục vạn năm vừa sống lại vậy. Lúc này, có người trong đám đông không nhịn được mà kinh hãi thốt lên. Thật là một luồng dao động sinh mệnh khủng khiếp, 9 vị trưởng lão chấp pháp điện xung quanh cũng hơi biến sắc. Bởi vì họ cũng cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm từ trên người Diệp Phong. Một vị trưởng lão lập tức hét lớn, cùng ra tay. Tiểu tử này vô cùng quỷ dị, chúng ta hãy dùng toàn bộ sức mạnh mạnh nhất, hủy diệt hắn ngay trong đòn tấn công của chúng ta. Được, các trưởng lão khác đều đồng loạt gật đầu, sau đó bộc phát ra những thủ đoạn và sức mạnh cường đại nhất của mình. Trời tối đại ma thủ, ngũ hành khóa thiên hoàn, thiên thủ ma thần, đại cửu cực ma quang sóng, vô tận ma triều, thiên ma phù thi quyết. Lúc này, 9 vị trưởng lão chấp pháp điện đồng loạt bộc phát sức mạnh cường đại nhất của mình. Tất cả đều là những thủ đoạn mạnh nhất của họ, tạo thành một cơn sóng hủy diệt vô cùng kinh khủng, đồng loạt ập về phía một mình Diệp Phong. Mau lui lại, trong khoảnh khắc đó, vô số đệ tử Hắc Ma Tông đang quan sát đều cảm nhận được một cảm giác hủy thiên diệt địa. Họ điên cuồng lùi lại, dù cách xa ngàn mét, họ vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh hủy diệt từ đòn tấn công hợp lực của 9 vị trưởng lão, thật sự quá đáng sợ. E rằng chỉ cần bị ảnh hưởng một chút thôi, cũng sẽ hình thần câu diệt. Thật khó tưởng tượng, Diệp Phong đang đứng mũi chịu sào lúc này, phải chịu đựng áp lực kinh khủng đến nhường nào. Lúc này, có người xung quanh không nhịn được mà cảm thán. Tất cả mọi người đều đang đoán, liệu Diệp Phong có bị cơn sóng hủy diệt kinh khủng này thiêu rụi thành tro hay không? Lúc này, vô số luồng tấn công kinh khủng cuối cùng cũng đánh tới trước mặt Diệp Phong. Hắn trong chớp mắt dường như bị dọa choáng váng, đứng yên tại chỗ, không hề có bất kỳ động tĩnh nào. 9 vị trưởng lão chấp pháp điện thấy cảnh này, lập tức cười lớn, quả nhiên tiểu tử này lúc nãy chắc chắn đã thi triển bí thuật gì đó tiêu hao sinh mạng, mới có thể giết đồng bạn của chúng ta trong chớp mắt. Bây giờ hắn đã không còn sức lực, chỉ có thể ngoan ngoãn bị sức mạnh mạnh nhất của 9 vị siêu cấp cao thủ chúng ta hủy diệt. Nhưng ngay khi vị trưởng lão chấp pháp điện vừa dứt lời, đột nhiên, trong đám đông có người không nhịn được kinh hô, mọi người mau nhìn. Có một bóng người từ trong cơn sóng hủy diệt đó đi ra, hình như là Diệp Phong. Cái gì? 9 vị trưởng lão chấp pháp điện vốn đang vui mừng, nghe thấy tiếng hô trong đám đông, lập tức giật mình, nhìn về phía xa. Và cái nhìn đó đã khiến cả 9 vị trưởng lão không khỏi rùng mình. Họ thấy, Diệp Phong toàn thân không một vết xước, chậm rãi bước ra từ trong cơn sóng ánh sáng hủy diệt đó, thân thể hắn tỏa ra một thứ ánh sáng bất hủ. Cho người ta cảm giác như đó là một thân thể được thiên truy bách luyện, được đúc từ thần thiết, căn bản không thể bị sức mạnh của phàm nhân làm tổn thương. Sao có thể như vậy? 9 vị trưởng lão lúc này đều đồng loạt kinh hô, dường như không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Bởi vì vừa rồi họ đều đã tung ra những chiêu thức và võ học tấn công mạnh nhất của mình, nhưng dù vậy, Diệp Phong thậm chí còn không phòng thủ. Không thi triển bất kỳ pháp bảo hay võ học phòng ngự nào, cứ thế không chút phòng bị, toàn thân bị sức mạnh hủy diệt oanh kích, vậy mà lại không hề hấn gì. Điều này quả thực quá đáng sợ, quá xung kích tâm can con người. Nhìn 9 vị trưởng lão đang kinh sợ tột độ, Diệp Phong lúc này khóe miệng nhếch lên một nụ cười, cất tiếng, bây giờ, đến lượt ta rồi chứ. Giờ phút này, nụ cười của Diệp Phong quả thực khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh thấu tim gan. Bởi vì sức mạnh thân thể cực kỳ cường hãn mà Diệp Phong vừa thể hiện thật sự quá chấn động lòng người. Ngay sau đó, Diệp Phong vừa dứt lời, không chút do dự, hắn lao thẳng đến trước mặt một vị trưởng lão chấp pháp điện như một con mãnh long xuất hải. Rồi hắn trực tiếp tung một quyền hung hãn ra. Cú đấm này của Diệp Phong chứa đầy sức mạnh và lực xung kích kinh khủng, trực tiếp oanh sát vị trưởng lão chấp pháp điện này ngay tức khắc. Vị trưởng lão chấp pháp điện thứ hai gục, chạy mau. Các vị trưởng lão khác lúc này biết tình thế đã không thể khống chế, lập tức bỏ chạy tán loạn về bốn phía. Đại địa áo nghĩa, đại địa chi lực, trong chớp mắt, Diệp Phong thi triển đại địa áo nghĩa, cả người hắn và mặt đất bên dưới lập tức kết nối với nhau. Hắn ngay tức khắc có thể khống chế toàn bộ sức mạnh của đại địa dưới chân mình. Từng cột đất màu vàng khổng lồ từ mặt đất xung quanh nhanh chóng trồi lên, vây khốn tám vị trưởng lão chấp pháp điện còn lại trong một nhà tù khổng lồ. Lúc này, Diệp Phong đã xông đến trước mặt vị trưởng lão chấp pháp điện thứ ba, một quyền hung hãn tung ra. Bây giờ thứ mạnh nhất của Diệp Phong chính là hỗn độn thể vừa lột xác, vì vậy, vũ khí mạnh nhất của hắn chính là nắm đấm của mình. Thánh vật thuẫn, thấy Diệp Phong xông đến trước mặt, vị trưởng lão chấp pháp điện này ánh mắt lập tức trở nên hoảng hốt, vội vàng phóng ra một chiếc khiên tỏa thánh quang để bảo vệ mình. Nhưng tất cả những điều đó đều vô dụng. Nắm đấm của Diệp Phong vàng phất như chiến mâu có sức hủy diệt kinh khủng nhất trên đời, lập tức đánh vỡ nát tấm khiên thánh vật của vị trưởng lão. Sau đó, nắm đấm của Diệp Phong, ẩn chứa sức mạnh hủy diệt kinh khủng, tiếp tục oanh kích về phía trước, gần như không gặp chút trở ngại nào, phốc một tiếng. Đánh nát đầu của vị trưởng lão chấp pháp điện đang hoảng sợ. Vị trưởng lão chấp pháp điện thứ ba, gục. Trong chốc lát, Diệp Phong quả thực như sói lạc vào bầy dê. Liên tiếp giết hai vị trưởng lão chấp pháp điện vô cùng cường đại. Hít, vô số người xung quanh thấy cảnh tượng hung tàn này, đều không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì sức sát thương kinh khủng mà Diệp Phong thể hiện quả thực quá đáng sợ, chưa từng nghe thấy. Từ trước đến nay, trong nhận thức của đông đảo đệ tử Hắc Ma Tông, thập đại trưởng lão chấp pháp điện chính là 10 ngọn núi lớn, không thể vượt qua, huống chi là đối đầu. Nhưng bây giờ, Diệp Phong không những đối đầu với thập đại trưởng lão, mà còn liên tiếp giết ba vị, sức chiến đấu này quả thực kinh người vô cùng. Lúc này, Diệp Phong tiếp tục xông về phía vị trưởng lão chấp pháp điện thứ tư. Trong từng đợt tiếng kêu gào thảm thiết kinh thiên động địa, Diệp Phong đã thành công giết chết 7 vị trưởng lão chấp pháp điện, chỉ còn lại 3 người cuối cùng. Quá gàn rỡ, nhưng ngay khi Diệp Phong chuẩn bị giết nốt 3 vị trưởng lão chấp pháp điện còn lại, đột nhiên trên không trung vang lên một giọng nói uy nghiêm vô song. Ngay sau đó, trên không trung, một bóng người to lớn vô cùng xuất hiện. Một nam tử trung niên cao ngạo ngồi trên một chiếc vương tọa màu tím khổng lồ, theo sau một cột sáng thông thiên, xuất hiện trước mắt mọi người. Bóng người này đứng sừng sững trên không trung, tựa như thần minh, có thể thẩm phán tất cả trên đời, mọi hành động đều có thể gây ra những biến hóa kinh thiên động địa. Khí tức tu vi trên người nam tử trung niên này khủng bố đến cực điểm, đã vượt xa tịch diệt cảnh và sáng đạo cảnh. Khiến Diệp Phong trong chớp mắt cũng cảm nhận được một mối đe dọa tử vong sâu sắc. Chiếc vương tọa kia, hình như là thẩm phán vương tọa. Đây là điện chủ đại nhân của chấp pháp điện. Trong khoảnh khắc đó, mấy chục vạn đệ tử Hắc Ma Tông có mặt đều đồng loạt quỳ xuống, cung kính nói với vị điện chủ đang ngồi trên thẩm phán vương tọa, cung nghênh điện chủ đại nhân. Diệp Phong lúc này đứng tại chỗ, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Tu vi của vị điện chủ chấp pháp điện này quá cường hãn, tuyệt đối vượt xa cảnh giới hiện tại của hắn. Ngay tức thì, Diệp Phong chuẩn bị chạy khỏi nơi này. Nhưng ngay sau đó, điện chủ chấp pháp điện đã ra tay. Lão ngồi trên vương tọa cao cao tại thượng, chỉ một ngón tay xuống dưới, lập tức. Toàn bộ thiên địa nguyên khí bạo động, một ngón tay tang thương khổng lồ xuất hiện trên không trung, rồi như ngón tay của thần linh oanh kích xuống. Đánh tan nát nhà tù đại địa mà Diệp Phong vừa tạo ra. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Phong cảm thấy toàn thân mình sắp tan rã. Nhưng ngay khi mọi người đều nghĩ rằng Diệp Phong chắc chắn phải chết không nghi ngờ, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một nữ tử tuyệt mỹ lạnh như băng. Chính là Băng Nguyệt mà Diệp Phong đã đánh thức từ di tích viễn cổ. Lúc này, Băng Nguyệt rút cây châm băng trên mái tóc đen của mình ra. Cây châm băng đó lập tức biến thành một thanh trường kiếm hàn băng, được nàng vung lên trời. Ngay tức khắc, một luồng hàn băng kiếm khí vô cùng kinh khủng bộc phát ra. Trực tiếp chém nát ngón tay khổng lồ kia. Uy áp ngập trời lập tức biến mất, Diệp Phong cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía Băng Nguyệt bên cạnh, có chút ngạc nhiên nói, may mà có nàng đến. Băng Nguyệt khẽ gật đầu, rồi cất tiếng, có ta ở đây, không ai có thể làm tổn thương ngươi. Diệp Phong lúc này vô cùng vui mừng vì mình đã đánh thức được vị nữ cường giả viễn cổ thần bí này trong di tích. Lúc này, Diệp Phong không quan tâm đến vị điện chủ chấp pháp điện kia nữa, mà tiếp tục lao về phía ba vị trưởng lão còn lại, dường như muốn chém giết họ đến người cuối cùng. Dường như nếu không giết sạch những trưởng lão chấp pháp điện này, Diệp Phong quyết không cam lòng. Mọi người thấy cảnh này, đều trợn tròn mắt, không thể ngờ rằng Diệp Phong lại kiên quyết và sát phạt quả đoán đến vậy, đến lúc này rồi mà vẫn muốn giết chết ba vị trưởng lão còn lại. Tuy nhiên, lúc này, ánh mắt kinh ngạc của mọi người cũng đổ dồn vào nữ tử tuyệt mỹ thần bí vừa xuất hiện bên cạnh Diệp Phong. Ai cũng không ngờ, bên cạnh Diệp Phong lại có một nữ cường giả lợi hại đến vậy, thảo nào hắn dám không kiêng nể gì cả, lúc này, trên không trung. Điện chủ chấp pháp điện thấy Diệp Phong ở dưới lại bắt đầu không coi ai ra gì, tiếp tục truy sát ba vị trưởng lão còn lại, ánh mắt lão lập tức trở nên âm trầm đến cực điểm. Điện chủ chấp pháp điện nhìn thẳng vào Băng Nguyệt, cất tiếng, ngươi không phải người của Hắc Ma Tông, ngươi là ai? Tại sao lại nhúng tay vào chuyện nội bộ của Hắc Ma Tông chúng ta? Bản tọa khuyên ngươi mau chóng rời khỏi đây, nếu không, hậu quả tự gánh. Đối với lời uy hiếp của điện chủ chấp pháp điện, Băng Nguyệt chỉ lạnh lùng đáp một câu, muốn đánh thì đánh, hà tất phải nhiều lời. Ngươi, nghe thấy những lời kiên quyết của Băng Nguyệt, điện chủ chấp pháp điện lập tức tức đến xanh mặt. Điện chủ chấp pháp điện lúc này ánh mắt vô cùng âm trầm. Lão không thể nào ngờ được, sau lưng tên tiểu tử mới Diệp Phong này lại có một nữ cường giả thần bí và kinh khủng đến vậy. Mặc dù là một đại nhân vật, nhưng lão cũng cảm nhận được một luồng khí tức uy hiếp mạnh mẽ từ người nữ tử thần bí phía dưới. Ánh mắt điện chủ chấp pháp điện lúc này có chút do dự. Bởi vì bây giờ, trước mặt vạn người, nếu lão lùi bước, uy danh một đời của lão sẽ bị hủy hoại. Vì vậy, sau một hồi suy nghĩ ngắn ngủi, điện chủ chấp pháp điện cuối cùng vẫn quyết định ra tay. Thẩm phán, ngay tức thì, điện chủ chấp pháp điện phát động một đòn tấn công vô cùng cường đại. Đây là một loại bí thuật cực kỳ kinh khủng, sau khi thi triển. Chiếc thẩm phán vương tọa dưới thân lão lập tức bộc phát ra một luồng sức mạnh thẩm phán, tạo thành một cột sáng thông thiên màu đen, đánh thẳng về phía Băng Nguyệt bên dưới. Như thể có thể hủy diệt tất cả. Băng Nguyệt lúc này không nói một lời, chỉ cầm thanh trường kiếm hàn băng trong tay, nghịch thiên xông lên, chém thẳng lên trời. Vô tận hàn băng chi khí kinh khủng lập tức từ thanh trường kiếm của Băng Nguyệt phóng ra, tạo thành một sức mạnh đóng băng đáng sợ. Trong chớp mắt, nó đã trực tiếp đông cứng cả sức mạnh thẩm phán mà điện chủ chấp pháp điện vừa tung ra. Cái gì? Thấy cảnh này, điện chủ chấp pháp điện lập tức lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Bởi vì sức mạnh mà lão vừa tung ra gần như là sức mạnh mạnh nhất của lão, cũng là sức mạnh kinh khủng từ bảo vật viễn cổ thẩm phán vương tòa. Không ngờ rằng, lại bị Băng Nguyệt một kiếm đông cứng. Lúc này, Băng Nguyệt tung người nhảy lên, xông thẳng lên trời, chủ động tấn công điện chủ chấp pháp điện. Đòn tấn công của Băng Nguyệt vô cùng đơn giản và trực tiếp, nàng vung thanh trường kiếm hàn băng trong tay, chém ra với tốc độ cực nhanh. Từng đạo hàn băng kiếm khí xé rách hư không, đông kết cả bầu trời, trực tiếp rơi xuống trước mặt điện chủ chấp pháp điện. Dù là một siêu cấp cường giả cực kỳ lợi hại, nhưng toàn thân điện chủ chấp pháp điện lúc này cũng xuất hiện từng lớp băng xương. Thậm chí cả bảo vật viễn cổ như thẩm phán vương tọa cũng sắp bị đông cứng, có thể thấy, sức mạnh đóng băng mà Băng Nguyệt tung ra không chỉ đóng băng những vật thể hữu hình, mà còn đóng băng cả công lực của điện chủ chấp pháp điện và năng lượng bên trong thẩm phán vương tọa. Điều này khiến điện chủ chấp pháp điện kinh hãi tột độ. Nữ cường giả thần bí này, rốt cuộc từ đâu đến? Sao có thể nắm giữ được thuật đóng băng viễn cổ đến vậy? Nó vượt xa những thuật đóng băng lưu truyền trên thế gian hiện nay. Đây là một tầng cấp sức mạnh đóng băng sâu hơn, không chỉ có thể đóng băng vật thể hữu hình, mà còn có thể đóng băng cả sự vận chuyển của năng lượng và trận pháp vô hình. À, lúc này, phía dưới đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Hóa ra Diệp Phong đã giết chết cả ba vị trưởng lão chấp pháp điện còn lại. Điện chủ chấp pháp điện thấy cảnh này, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh nộ sâu sắc. Lão nhìn thẳng vào Diệp Phong, gầm lên, ngươi, tên nghịch đồ của môn phái, tên đệ tử mọc phản cốt. Đừng tưởng sau lưng có nữ cường giả thần bí này làm chỗ dựa là có thể muốn làm gì thì làm trong Hắc Ma Tông chúng ta, ngươi nhất định sẽ phải trả giá đắt. Điện chủ chấp pháp điện gầm lên, rồi lập tức bỏ chạy về phía xa. Rõ ràng, dù lời nói của lão vô cùng hung hăng và bá đạo, nhưng đôi chân lại rất thành thật, nhanh chóng chạy trốn. Bởi vì lão biết, mình căn bản không thể đối đầu với nữ cường giả thần bí như Băng Nguyệt. Ta không cho phép ngươi uy hiếp Diệp Phong, Lúc này, Băng Nguyệt đột nhiên cất tiếng. Nàng đột nhiên ném thanh trường kiếm hàn băng trong tay về phía xa. Thanh trường kiếm lập tức biến thành một tia chớp hàn băng lấp lánh, trong nháy mắt đã đâm trúng điện chủ chấp pháp điện đang chạy trốn. Thanh trường kiếm hàn băng trực tiếp xuyên qua cơ thể lão. A, điện chủ chấp pháp điện lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, nhưng ngay sau đó, không đợi lão phản kháng. Vô tận hàn khí từ thanh trường kiếm đang xuyên qua cơ thể tuôn ra, trực tiếp đông cứng toàn bộ người lão, bao gồm cả thẩm phán vương tọa dưới thân. Sau đó, điện chủ chấp pháp điện vịch một tiếng rơi xuống đất, biến thành một pho tượng băng. Hít, vô số đệ tử Hắc Ma Tông xung quanh thấy cảnh này, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Trên sân lập tức vang lên một tràng tiếng hít khí lạnh liên tục. Bởi vì không ai ngờ được, kết quả cuối cùng lại là như vậy. Diệp Phong không những không chết, ngược lại còn giết chết cả thập đại trưởng lão của chấp pháp điện. Hơn nữa, ngay cả khi điện chủ chấp pháp điện đến, cũng không có tác dụng gì, bị nữ cường giả thần bí sau lưng Diệp Phong trực tiếp đông cứng. Thật mạnh, Diệp Phong thấy cảnh này, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh dị sâu sắc. Hắn không ngờ thực lực của Băng Nguyệt lại cường hãn đến vậy, xem ra trước đây hắn đã đánh giá thấp nàng. Giờ phút này, động tĩnh to lớn mà Diệp Phong gây ra đã sớm truyền khắp toàn bộ Hắc Ma Tông. Nhưng Diệp Phong không hối hận, cũng không sợ hậu quả. Bởi vì hắn đến Hắc Ma Tông vốn là để tìm Hắc Ám Linh Chi Vương. Bây giờ hắn đã tìm được, huyết mạch, thể chất, hỗn độn thể cũng đã tiến hóa. Vì vậy, Diệp Phong sớm đã không có ý định ở lại Hắc Ma Tông nữa. Vốn dĩ hắn đã chuẩn bị rời đi, không ngờ chấp pháp điện lại cứ muốn gây sự với hắn. Cho nên, Diệp Phong dứt khoát xử lý luôn chấp pháp điện, như vậy bằng hữu của hắn sau này ở Hắc Ma Tông sẽ không còn bị uy hiếp gì. Lúc này, đột nhiên cả thiên địa xuất hiện một luồng dao động sức mạnh vô cùng kinh khủng. Sau một khắc, một lão giả mặc hắc bào đã xuất hiện trên không trung. Lão giả này toàn thân tỏa ra hắc quang vô tận, trông như một vị ma thần, vô cùng đáng sợ và đầy áp lực. Bái kiến tông chủ đại nhân. Lúc này, toàn bộ đệ tử Hắc Ma Tông có mặt đều không nhịn được quỳ xuống, cung kính lên tiếng. Lão giả áo đen này vậy mà lại là tông chủ của Hắc Ma Tông. Đây là một siêu cấp đại nhân vật có thân phận còn cao hơn cả điện chủ chấp pháp điện. Tông chủ Hắc Ma Tông, tuyệt đối là người thống soái tối cao của tông môn, có uy nghiêm vô thượng. Lúc này, ngay cả Trúc Vô Đạo và các đệ tử hạch tâm khác cũng không khỏi lộ ra vẻ kính sợ sâu sắc, toàn bộ đều quỳ xuống. Diệp Phong lúc này ánh mắt mang theo một tia suy tư, dường như đang đoán xem vị tông chủ Hắc Ma Tông này có ra tay với mình không, và Băng Nguyệt có đánh thắng được lão không. Nếu không đánh lại, trực tiếp bỏ chạy chắc cũng không có vấn đề gì. Ngay khi Diệp Phong đang thầm suy nghĩ, vị tông chủ Hắc Ma Tông toàn thân tỏa ra hắc quang vô tận, như một vị thần linh. Đột nhiên phát ra giọng nói uy nghiêm, chấp pháp điện tự ý lạm dụng chức quyền, giết hại tuyệt thế thiên tài của Hắc Ma Tông ta. Bọn chúng chết cũng đáng. Cái gì? Nghe thấy lời tuyên bố cuối cùng của tông chủ Hắc Ma Tông, tất cả mọi người có mặt đều không nhịn được lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Tông chủ đại nhân đây là ý gì? Tất cả những gì Diệp Phong đã làm, vậy mà không có hậu quả gì sao? Cái này trong chớp mắt, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Yên lặng, một sự yên lặng như chết. Không ai ngờ rằng, tông chủ Hắc Ma Tông lại nói ra những lời như vậy. Dù sao, người chết đi là điện chủ và thập đại trưởng lão của chấp pháp điện, đều là những nhân vật cốt cán của Hắc Ma Tông. Nhưng bây giờ, tông chủ đại nhân lại nhẹ nhàng bỏ qua tội ác to lớn mà Diệp Phong đã gây ra. Điều này khiến tất cả mọi người đều không hiểu, nhưng Diệp Phong lúc này lại ánh mắt chợt lóe lên. Hắn không tin vị tông chủ Hắc Ma Tông này lại có lòng tốt như vậy. Hơn nữa, hắn và vị tông chủ này chưa từng gặp mặt, không hề quen biết. Tại sao lão lại thiên vị hắn? Nguyên nhân thực ra rất đơn giản, Diệp Phong đã đoán ra được. Đó là, Băng Nguyệt quá cường đại đến mức cả tông chủ Hắc Ma Tông cũng phải vô cùng kiêng dè. Lúc này, dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng bề ngoài Diệp Phong vẫn lập tức ôm quyền nói, đa tạ tông chủ đại nhân minh giám. Ngay lúc đó, bóng hình tuyệt mỹ của Băng Nguyệt khẽ động, đi đến sau lưng Diệp Phong, như hình với bóng. Mà Diệp Phong cũng không chút do dự, thu pho tượng băng của điện chủ chấp pháp điện và thi thể của thập đại trưởng lão vào nhẫn chữ vật của mình. Lúc này, tông chủ Hắc Ma Tông trên không trung đột nhiên tiếp tục lên tiếng, Diệp Phong, ngươi theo ta đến đây, ta có lời muốn nói với ngươi. Ánh mắt Diệp Phong khẽ động. Lập tức gật đầu, bay lên không trung. Băng Nguyệt cũng theo sát bên cạnh hắn. Nhìn ba người rời đi, vô số đệ tử Hắc Ma Tông có mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi và thán phục sâu sắc. Diệp Phong này, thật đúng là kỳ tài ngút trời. Đúng vậy, có mỹ nữ cường giả lợi hại như vậy bảo vệ, lại diệt cả đám đại nhân vật chấp pháp điện mà không hề hấn gì, quá lợi hại. Lần này, nhân vật phong vân của Hắc Ma Tông chúng ta, chắc chắn thuộc về Diệp Phong sư huynh này rồi. Giờ phút này, mọi người có mặt đều bàn tán xôn xao, đối với vị đệ tử mới Diệp Phong này quả thực bội phục sát đất. Lúc này, Trúc Vô Đạo và các đệ tử hạch tâm khác cũng đều lộ ra vẻ cảm khái. Họ cảm thấy, may mắn lớn nhất của đời họ, chính là được quen biết một nhân vật tuyệt thế như Diệp Phong. Trong lúc mọi người tại chỗ đang bàn tán, Diệp Phong đã theo chân tông chủ Hắc Ma Tông đến một nơi sâu trong tông môn. Nơi này là nơi ở thường ngày của tông chủ. Diệp Phong thấy, xa xa giữa không trung, có một tòa cung điện trên không vô cùng to lớn, nguy nga tang thương, trông vô cùng khí thế. Đó chính là đại điện nơi ở của tông chủ Hắc Ma Tông. Khi đến cung điện giữa không trung, tông chủ Hắc Ma Tông cuối cùng cũng dừng bước, nhìn về phía Diệp Phong. Ánh mắt của lão vô cùng thâm thúy, không thể nhìn ra được lão đang nghĩ gì. Lão chỉ nhìn Diệp Phong, như đang suy tư điều gì đó. Diệp Phong ngược lại cũng không sợ vị tông chủ này, dù sao, sau lưng hắn có Băng Nguyệt, một nữ cường giả thần bí khó lường. Lúc này, Diệp Phong cũng vô cùng thán phục thực lực của Băng Nguyệt. Phải biết, nàng mới vừa được hắn đánh thức từ quan tài băng, còn lâu mới khôi phục được thực lực đỉnh phong. Nhưng dù vậy, Băng Nguyệt cũng đã cường đại đến mức khiến tông chủ Hắc Ma Tông phải vô cùng kiêng kỵ. Cuối cùng, tông chủ Hắc Ma Tông lên tiếng, Diệp Phong, cổ trưởng lão cũng đã bị ngươi giết rồi phải không? Diệp Phong nghe vậy, không khỏi sững sờ, không ngờ vị tông chủ này lại đột nhiên nhắc đến chuyện này. Diệp Phong cũng không có gì phải che giấu. Dù sao cả đám đại nhân vật của chấp pháp điện cũng đã bị hắn xử lý. Hắn liền gật đầu, nói, không sai, cổ trưởng lão nuôi nhốt tranh nanh thú, muốn hãm hại ta, ta tự nhiên phản kháng và giết lão. Tông chủ Hắc Ma Tông cất tiếng, thực ra, cổ trưởng lão là sư đệ năm xưa của ta. Diệp Phong ánh mắt kinh ngạc, nói, tông chủ đây là muốn tính sổ với ta sao? Không phải, tông chủ Hắc Ma Tông khẽ lắc đầu, liếc nhìn Băng Nguyệt đang im lặng bên cạnh Diệp Phong. Rồi tiếp tục nhìn hắn, nói, ta chỉ là cảm thán thiên phú của ngươi quá lợi hại. Cổ trưởng lão cũng không phải dễ đối phó như vậy, dù lão có trọng thương, nhưng vẫn bị ngươi một mình giết chết. Có thể thấy thiên phú của ngươi khủng bố đến mức nào, trong thời gian ngắn đã tăng tiến đến cảnh giới này, nếu cho ngươi đủ thời gian, thì sẽ còn đến đâu nữa. Diệp Phong cười lắc đầu, nói, tông chủ đại nhân mời ta đến đây, chỉ để khen ngợi đệ tử sao. Nói thật, ta chuẩn bị rời khỏi Hắc Ma Tông, đến Bắc Hoang rộng lớn hơn để sông sáo, tăng tiến. Cho nên, tộc chủ không cần phải kiêng dè ta và bằng hữu Băng Nguyệt của ta. Băng hữu, tông chủ Hắc Ma Tông nghe Diệp Phong xưng hô với nữ cường giả thần bí Băng Nguyệt như vậy, đồng tử lập tức hơi co lại. Sau đó, lão nghiêm túc nói, ta cũng biết, Hắc Ma Tông nhỏ bé này không giữ nổi con ấu long tiềm lực vô hạn như ngươi. Tuy nhiên, trước khi ngươi rời đi, ta muốn thương lượng với ngươi một chuyện. Đây cũng là lý do ta gọi ngươi đến đây. Ánh mắt Diệp Phong khẽ động, nói, tông chủ muốn thương lượng với ta chuyện gì? Tông chủ Hắc Ma Tông chậm rãi cất tiếng, thực ra chuyện này, tạm thời không liên quan nhiều đến ngươi, mà chủ yếu là liên quan đến bằng hữu của ngươi. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lập tức lộ ra một tia chợt hiểu. Xem ra, tông chủ Hắc Ma Tông đã nhìn trúng thực lực cường hãn của Băng Nguyệt. Dù sao, có thể trong thời gian ngắn giết chết cả điện chủ chấp pháp điện, thực lực tuyệt đối thâm bất khả trắc. Giờ phút này, Diệp Phong biết ý của tông chủ Hắc Ma Tông là muốn hắn làm người trung gian, bắc cầu cho sự hợp tác giữa lão và Băng Nguyệt. Diệp Phong liếc nhìn Băng Nguyệt, rồi lại nhìn tông chủ Hắc Ma Tông trước mặt, hỏi, tông chủ muốn hợp tác với bằng hữu của ta chuyện gì, cứ nói thẳng đi. Nếu có lợi cho ta và bằng hữu của ta, có lẽ, ta sẽ suy nghĩ một chút. Tông chủ Hắc Ma Tông khẽ gật đầu, lão cũng nhìn ra, nữ cường giả thần bí Băng Nguyệt này dường như rất nghe lời Diệp Phong. Cho nên dù Diệp Phong chỉ là một tiểu nhân vật cấp đệ tử, thực lực không đáng kể, nhưng lão vẫn xem hắn như một nhân vật quan trọng để đối đãi. Tông chủ Hắc Ma Tông nói, sự hợp tác này có lợi ích cực lớn cho cả hai bên chúng ta. Diệp Phong, ngươi hẳn phải biết, Hắc Ma Tông chúng ta sở dĩ có thể đứng vững ở khu vực sâu trong Hắc Ám Xâm Lâm này là vì có Thiên Ma Giới chống lưng. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lóe lên, nói, rồi sao nữa? Tông chủ Hắc Ma Tông nhìn về phía xa, nói, nhưng mười mấy năm gần đây, chủng tộc ở Thiên Ma Giới chống lưng cho chúng ta ngày càng càn rỡ. Chúng lại muốn ta, tông chủ này, mỗi năm phải giao nộp mười mấy vạn đệ tử cho chúng làm huyết thực. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lập tức lạnh đi, nói, chủng tộc thiên ma giới, đều đáng giết. Đúng vậy, tông chủ Hắc Ma Tông nói, cho nên, ta chuẩn bị phản lại, diệt sạch cái chủng tộc thiên ma giới đáng ghét đang khống chế Hắc Ma Tông chúng ta. Như vậy, Hắc Ma Tông có thể chiếm cứ địa bàn của chủng tộc đó ở thiên ma giới, điều này có lợi ích cực lớn cho sự phát triển tương lai của tông môn. Diệp Phong ánh mắt lập tức giật mình, không ngờ vị tông chủ Hắc Ma Tông này lại muốn diệt chủng tộc chống lưng cho mình ở thiên ma giới. Quả nhiên, dù là Hắc Ma Tông hay ma tộc ở thiên ma giới, đều là những kẻ hung tàn vô cùng. Tuy nhiên, chuyện tàn sát lẫn nhau trong giới tu hành này, không liên quan nhiều đến Diệp Phong. Hắn cũng không thể phán xét ai đúng ai sai, hắn lúc này chỉ quan tâm mình có thể thu được lợi ích gì từ đó không. Diệp Phong lập tức hỏi, ma tộc ở thiên ma giới đó, có lẽ rất cường đại. Tông chủ gật đầu, nói, vô cùng cường đại. Mấy năm nay ta đã ngầm liên kết với không ít tán tu ma đạo mạnh mẽ, kết giao không ít bằng hữu, nhưng ta vẫn cảm thấy lòng tin không đủ. Tuy nhiên, sự xuất hiện của bằng hữu ngươi đã cho ta dũng khí và lòng tin mới. Chỉ cần bằng hữu của ngươi đồng ý gia nhập cùng chúng ta tấn công ma tộc ở thiên ma giới này, đến lúc thành công, toàn bộ tài phú của ma tộc đó sẽ thuộc về các ngươi. Ta chỉ cần diệt đi ma tộc đó và chiếm lĩnh địa bàn sinh tồn của nó. Diệp Phong nghe những lời này của tông chủ, ánh mắt lập tức sáng lên, rồi hỏi, ma tộc ở thiên ma giới chống lưng cho Hắc Ma Tông, cụ thể là ma tộc nào? Tông chủ Hắc Ma Tông chậm rãi nói, dạ ma tộc, một ma tộc sinh ra từ trong bóng tối, vô cùng đáng sợ. Là chủng tộc cường đại xếp hạng thứ 96 trong top 100 ma tộc của thiên ma giới. Cho nên lần này, chúng ta phải chuẩn bị thật đầy đủ. Dạ ma tộc xếp hạng thứ 96 trong 100 ma tộc hàng đầu của thiên ma giới ư. Nghe tông chủ Hắc Ma Tông nói vậy, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Xem ra thiên ma giới còn đáng sợ hơn những gì hắn tưởng tượng. Một dạ ma tộc hùng mạnh đến thế, vậy mà chỉ xếp hạng 96. Nghĩ thôi cũng thấy kinh khủng. Thiên ma giới quả